Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Iris sắc dụ nhiệm vụ. Từ khi Ma Quốc tại Arad Đại Lục ở bên trên chính thức thành lập, đã qua 3 tháng, trong 3 tháng này, không ngừng có Grand Flores quái vật từ trong rừng rậm đi tới gia nhập Ma. Mà không ngừng có nhân loại tiếp nhận ma hóa, trở thành ma vật bên trong một thành viên, hoặc là nói là ma tộc, ma nhân một thành viên, mà ở trong đó muốn nói một chút chính là liên quan tới quái vật cái quần thể này. Trước kia, tại Arad trên đường lớn, ngoại trừ nhân loại, eo, người lùn cái này ba cái phát triển ra cao cấp văn minh chủng tộc quần thể. Cái khác quần thể đại khái chia làm dã thú, nguyên tố eo, quái vật, goblin, nghiêu đầu quái, cương thi, u linh, khô lâu, còn có những cái kia thượng vàng hạ cám dã chư quái, liệp cầu quái loại hình, đều là bị quy nạp vì quái vật liệt kê. Cái này có thể nói là một loại miệt xưng, cũng là một loại đến từ nhân loại bình thường mang theo vẻ sợ hãi xưng hô. Bất quá, danh xưng như thế này tại Ma Quốc bên trong hiển nhiên là không đúng lúc. Cho nên từ từ liền xuất hiện một chút mới xưng hô đến đúng từng cái chủng tộc tiến hành phân loại. Tỷ như á nhân loại, nửa người loại, không phải người loại, bán tinh linh, thú nhân loại, hình người loại loại hình. Mà tại ma vật quần thể bên trong, lại phân làm ma nhân, ma thú, ma long tam đại loại. Không chỉ là nhân loại ma hóa được xưng là ma nhân. Tất cả hình người, tương tự hình người, bao quát goblin, nghiêu đầu quái, linh cầu tử loại hình, cũng là thuộc về ma nhân. Nghiêu đầu quái, hiện tại cũng không phải nghiêu đầu quái, mà là được xưng là nghiêu đầu nhân, có là gọi là đầu trâu, nghiêu đầu tộc, nghiêu nhân tộc, cụ thể phân loại cũng không có cỡ nào tinh tế. Cũng không có tiến hành gen phương diện tham chiếu, vẻn vẹn chỉ là đại đa số người thông qua giác quan cùng trong lòng khuynh hướng tiến hành xưng hô. Hiện tại phân loại cũng không nhất định là một mực tiếp tục sử dụng xuống dưới. Cái này cùng trên địa cầu động vật, thực vật phân chia không sai biệt lắm, có chút phân chia tại ngay từ đầu tiến hành định nghĩa, nhưng là ở phía sau đến cũng sẽ tiến hành sửa đổi. Theo Ma Quốc phát triển, làm thủ đô Grand Thành, cũng tự nhiên là rất nhiều thương nhân chạy theo như vịt địa phương. Bất quá Grand Thành nội bộ là không cho phép ngoại nhân thời gian dài trú lưu. Thương nhân cũng là không ngoại lệ, mà lựa chọn ma hóa thành ma nhân nhân loại hiện tại còn không nhiều. Cho nên tại Grand Thành Đông Nam 10 cây số tả hữu, có một tòa mới thành trấn bị thành lập, Grand Thành. Tòa này vì phục vụ Grand Thành mà thành lập lên thành thị rất nhanh liền hưng khởi. Nơi này là tiếp cận nhất Grand Thành hỗn hợp. Bên trong thương nghiệp lưu thông cực kỳ phát đạt. Các thương nhân ở chỗ này có thể càng thêm nhanh gọn tiến hành các loại giao dịch. Bọn hắn chủ yếu lừa chính là Grand Thành bên trong ma binh tiền. Thương phẩm đa dạng, đại thể có thể chia làm ăn, mặc, chơi ba loại. Mà tại cái này Grand Thành bên trong, có một cái bề ngoài xấu xí nhưng tương đối thần bí tiểu điếm. Trong cửa hàng lão bản là một người mặc đấu bồng màu đen nữ nhân. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra thân hình của nàng rất tốt. Nhưng hình dạng lại là thấy không rõ lắm. Cái cửa hàng này bên trong có ba loại thương phẩm. Một loại là nhạc khí, đa số là đàn, tỳ bà loại hình đánh nhạc cụ dây. Loại thứ hai là nhân ngẫu có lớn có nhỏ, lớn liền là cùng người bình thường lớn ngang người các loại chiến đấu nhân ngẫu. Tiểu nhân thì là có lớn chừng bàn tay đồ chơi nhân ngẫu. Loại thứ ba thương phẩm cũng không phải là vật thật thương phẩm, mà là một loại phục vụ thương phẩm. Cái kia chính là xem bói, cái cửa hàng này trên quầy để đó một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu quang ảnh lưu truyền, có vẻ như ẩn chứa phi thường thần kỳ lực lượng. Chiêm bạc sư, cái này tại Arad Đại Lục ở bên trên cũng là tồn tại qua nghề nghiệp. bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi. Đến bây giờ còn có thể nhìn thấy một chút, nhưng là cái này chiêm bạc sư có vẻ như cũng không có cái gì quá lợi hại xem bói năng lực. Liền là có thể xem bói ra trước đó mất đi đồ vật tung tích loại trình độ này. Nữ nhân này xuất hiện tại cái này Grand Thành vẻn vẹn chỉ có nửa tháng tả hữu. Nơi này cư dân đối nàng xem bói năng lực cũng không thế nào hiểu rõ. Mà tìm nàng xem bói người cũng không nhiều. Ở địa cầu Trung Quốc cổ đại, có một loại kiêng kỵ chạy chữa tình huống. Có một ít người cho rằng đi tìm đại phu đi xem bệnh là bất cát chuyện lợi. Còn có người thậm chí kiêng kỵ uống thuốc. Loại tình huống này cũng không chỉ là ở Trung Quốc có. Châu Âu cũng đồng dạng tồn tại. Đến hiện đại, rất nhiều người đều nói Tây Y rất nghiêu bức. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cái gọi là Tây Y cũng không phải là chân chính Tây Y. Mà là hiện đại y học. Chân chính Tây Y kỳ thật đã cơ bản bị vứt bỏ. Hiện đại y học cùng phương Tây cổ đại y học nhưng thật ra là có một cái rõ ràng đứt gãy. Cổ đại Tây Y trên cơ bản liền là ăn than củi, lấy máu, thuốc nôn. Tại hiện đại y học hưng khởi về sau, cổ đại Tây Y liền bị coi là cặn bã vứt bỏ. Mà cũng bởi vì cổ đại Tây Y ác liệt ảnh hưởng, khiến cho người phương Tây đối đông phương cổ y học, nhất là trong đó mang tính tiêu chí Trung Y vô cùng miệt thị. Coi là Trung Y là cùng cổ đại Tây Y đồng dạng đồ chơi. Nói nhiều rồi, lại nói về xem bói bên trên. Tại Arad Đại Lục ở bên trên, có người phi thường sùng bái xem bói. Dark El Safran trưởng lão chính là như vậy một ví dụ. Nhưng là đại đa số người đối xem bói đều là kính nhi viễn chi. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, cho nên nữ nhân này cửa hàng nhỏ bình thường đều vô cùng thanh nhàn. Tiếng tỳ bà như róc rách nước chảy, một sợi màu tím mái tóc từ áo choàng bên trong đề ra. Thon thon tay ngọc kích thích dây đàn, đột nhiên khẽ run lên, sau đó nhấn ra cái kia thuốc màu dây đàn ngừng lại. Nàng trong không gian ý thức, màu xanh tím khí tức xuất hiện, nhưng mà ngưng tụ thành một cái kỳ lạ đầu lâu, ngoặc kép, Hilder đại nhân tương đương, nữ nhân cung kính đối cái kia đầu lâu xưng hô nói. Tại không gian ý thức bên trong nàng là không có cái kia một thân áo choàng. Tướng mạo của nàng ở chỗ này không cần che chắn, mà nàng chính là Hilder tại Arad người phát ngôn. Fortune Singer Iris, cái kia tên là Nghiêu Khôi Nghiêu đầu ma vương trở về. Người cũng hẳn là ra sân, cái kia đầu lâu miệng không nhúc nhích, thanh âm lại là trực tiếp xuất hiện. Ngoặc kép, Hilder đại, hứa ý nghĩa gì? A, Iris, ngươi là đang chất vấn ta quyết sách sao? Hilder mang theo khó chịu nói đến. Không, không phải. Hilder đại nhân quyết định là tuyệt đối chính xác. Iris có chút sợ hãi nói đến. Nếu biết dạng này, như vậy ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Không cần sách ra bất kỳ nghi vấn nào. Đầu lâu tới gần một chút. Hilder tiếp tục đối Iris nói. Iris, ngươi là kiệt tác của ta. Ngươi là bởi vì ta mà tồn tại. Cũng tự nhiên là muốn vì ta mà hiến thân. Vì ta mà tiêu vong, ngươi không cần vì tương lai cảm thấy sợ hãi, bởi vì coi ngươi vì ta thực hiện giá trị của ngươi thời điểm. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép là Hilder đại nhân, Iris tinh thần hoảng hốt một cái, sau đó biểu lộ một lần nữa chấn định lại, tôn kính trả lời đến. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ sắc dụ ở cái kia ma vương. Cái kia ma vương sẽ đối thế giới tiến hành chinh phục, sau đó trở thành kẻ địch của thế giới. Rất tốt, Iris, ta tin tưởng xuất sắc ngươi nhất định có thể hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ này. Đầu lâu chậm rãi biến mất, chỉ để lại Hilder cái kia lộ ra rất hài lòng lời nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.